Thiếu nữ xuyên không, một thân phận mới, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 tuổi a tật không? Kiều Vân nhăn mặt bĩu môi, nhìn Bạch Long bằng nửa con mắt giống hệt như đang khinh người à, mà có khi là khinh người thật ý. Bạch Long đương nhiên nhận ra cái bản mặt tin thế quái nào được kia, lại càng tức giận. Hai lông mày nhíu lại, phồng má chu môi. Không tin thì thôi, mặc kệ ngươi. Hứ, nàng nhìn phản ứng của Bạch Long mà không biết nói gì hơn, thầm than. Có phải Bạch Long 2000 tuổi trong truyền thuyết không vậy, chả khác gì một con nhóc đang lên cơn giận dỗi vì không được mẹ mua đồ chơi cho. Chật chật đến mệt, đang suy nghĩ Kiều Vân mới nhận ra rằng có rất nhiều điều bất thường xảy ra trên cơ thể mình khi đến đây, lập tức hỏi. Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây? Bạch Long biết kiểu gì Kiều Vân cũng âm hỏi về vấn đề này liền đáp. Nơi này chính là thần thú đại lục, trên đại lục này cường giả vi tôn. Đây là một không gian kỳ quái khác hẳn trái đất của ngươi, thần thú đại lục này không biên giới, diện tích lớn kinh người, mà người dân sống trên đại lục này cũng rất nhiều, chia thành các quốc gia khác nhau, giữa các vùng châu. Thổ rộng lớn có rất nhiều dãy núi cao vút như xiên tam giác, phần đông ma thú ở lại trên núi hoặc rừng sâu, thực lực khó lường, những vùng núi này cũng trở thành biên giới tự nhiên của năm vùng lục địa lớn bị phân cách cho nên. Dần dần nơi này lại chia ra làm năm phần, đông đại lục, tây đại lục, nam đại lục, bắc đại lục và trung đại lục. Vùng biển rộng lớn bao la, không có ai tìm hiểu hết vùng biển nơi đây. Tất cả chỉ biết rằng, vùng biển kia rất lớn, trải dài vô tận, chưa từng có ai khám phá ra hết bí mật của nó. Năm khối đại lục bị triền núi ngăn cách khả năng xâm cực ít, bởi vì đi qua sườn núi đầy ma thú khủng khiếp là không có khả năng. Năm vùng này mỗi vùng đều tự coi giữ phần đất của mình đã thành quy tắc. Ma thú, lực lượng cường đại khủng bố nhất thần thú đại lục. Ma thú chia ra nhiều loại, thấp nhất là linh thú, sau đó đến huyễn thú, thần thú, thánh thú. Ma thú cấp huyễn thú có thể sử dụng ma thuật như lôi, mộc, thủy, hỏa và thổ, ngoài ra còn có quang và ám nữa nhưng rất hiếm gặp. Chúng thần bí khó lường, năng lực thông thiên, hung ác tàn nhẫn. Chúng vừa có thể tiến hóa vừa có thể biến dị. Ở chỗ sâu trong vùng núi, rừng rậm, ma thú ẩn giấu không biết bao nhiêu chủng loại con người chưa từng biết đến, nhưng chỉ cần nhìn những loại đã được biết đến thôi cũng đủ chấn động rồi. Cũng có nhiều chủng tộc vì quá nguy hiểm nên sớm bị tiêu diệt, ví dụ như tộc ngạ quỷ. Quỷ đói, huyết tộc hay còn gọi là tộc ma cà rồng, tộc người khổng lồ eo. Thần, lực lượng ít ỏi nhất nhưng lại cực kỳ bá đạo. Thần nắm quyền giữ thế giới này, sống trên thiên giới. Con người cũng có thể tu luyện thành thần, và sẽ chính thức trở thành thần nếu được thần điện cho phép. Nhưng rất khó để có thể tu luyện thành thần. Trên thần thú đại lục này mười mấy nghìn năm qua cũng chưa có quá ba người. Căn bản thần lực là thứ vô cùng hiếm, bởi vậy nên chẳng có ai hy vọng tu luyện được cả. Tuy nhiên số lượng ma pháp sư và võ giả lại có rất nhiều. Ma pháp sư chủ yếu tu luyện ma lực, ma pháp chia ra làm 7 hệ, lôi, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám. Cấp bậc ma pháp sư chia làm nhiều bậc, đầu tiên là tiểu pháp sư, tiếp đến là pháp sư, đại pháp sư, paladin, cuối cùng là cấp bậc hiền triết. Mỗi cấp bậc chia ra làm 3 phần, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Muốn đột phá cấp bậc cũng không hề đơn giản, đó là cả một quá trình hấp thu ma lực tu luyện vất vả, gian nan. Cấp bậc càng cao, đột phá càng cao thì càng gặp vạn lần khó khăn. Đến bậc đại pháp sư sẽ trở thành cường giả, mà cường giả chức vị càng cao thì càng hiếm gặp. Võ giả thì đơn giản hơn, chia làm 9 cấp bậc. Cấp 1, 2 là sơ cấp, cấp 3, 4 là trung cấp, cấp 5, 6, 7 là cao cấp, cấp 8 là đấu giả, cấp 9 là đấu vương, đương nhiên là cấp bậc mạnh nhất. Võ giả chủ yếu dựa vào nội lực để tu luyện, sử dụng chủ yếu các loại võ công, kiếm kỹ, bí thuật, bí kỹ. Nội lực càng mạnh thì võ công càng bá đạo. Thế nào, thông não ra chưa? Nhờ Bạch Long kể mà Kiều Vân đã hiểu sơ lược về đại lục này. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều khúc mắc liền hỏi tiếp. Còn cái bộ dáng này của ta thì sao? Con mắt kỳ cục này, tại sao ta không thấy gì từ nó? Thân nhiệt hạ rõ thấp mà không bị sao? Còn nữa, sao tim của ta không đập cứ như người chết vậy? À, cái này, ngươi bây giờ không phải con người, mà là một thành viên của huyết tộc hay còn gọi với cái tên ma cà rồng. Con mắt quỷ dị kia thì chứa đựng năng lực cực kỳ khủng khiếp mà người đó giao phó, giúp ngươi phản hồi lại toàn bộ sức mạnh phép thuật nhận phải, còn mấy tác dụng khác ta chịu, ngươi từ từ mà tìm hiểu. Bạch Long thở dài nói, ờ thế à, mà khoan, ma cà rồng, ta bị biến thành ma cà rồng ư, ma cà rồng mà sợ tỏi, sợ bạc, sợ ánh sáng mặt trời, sợ cây thánh giá và cực kỳ khát máu đó á? Kiều Vân khó hiểu mở miệng. Bạch Long đáp, ma cà rồng này không phế vật như ngươi nghĩ đâu. Không có bất cứ một điểm yếu nào cả, bất tử, khả năng hồi phục kinh người, không khát máu. Tuy nhiên vẫn cần hút máu để sinh tồn, tộc ma cà rồng chỉ cần hút một chút máu là đủ sống yên ổn trong 3 tháng, có thể ăn được thức ăn con người nữa nhé, sướng chưa? Kiều Vân ngạc nhiên, cũng tuyệt đấy chứ, nhưng vẫn phải hút máu để tồn tại à, hừm. Cách chương.